Chương 15, chìa khóa, lực lượng, thần linh. Đối mặt dịp cả ổ ngộ yêu cầu. Cả gìn muốn cự tuyệt, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Cho nên ở VV sau một hồi trầm mặc, cả gìn cuối cùng là miễn cưỡng vẫn duy trì kính nể cùng cung kính. Cứ như vậy túi đầu hành lễ trả lời là, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Nghe cả gìn thoại ngữ hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là dùng sức tràng năng lực trực tiếp lôi kéo một tấm ghế dựa, đặt ở sau lưng của mình. Vương lòng sau khi ngồi xuống. Dịp cả ấu ngộ chính là mang theo mỉm cười, lặng lặng nhìn cả dìn, cùng đợi cả dìn bói toán. Nếu dịp cả ấu ngộ đều ngồi xuống, cả dìn tự nhiên cũng không dám làm một ít mở ám. Dù sao, dịp cả ấu ngộ phóng thích ra khí tức, nhưng là bao trùm toàn bộ nhân ngư đảo. Cho nên, toàn bộ nhân ngư đảo cư dân, nhưng là hết sức minh bạch dịp cả ấu ngộ cường đại. Đặc biệt cả dìn, nắm trong tay bói toán năng lực cả dìn. Đối với chút hơi thở này nhận thức, còn muốn so với những thứ khác nhân ngư cùng ngư nhân nhóm càng thêm rõ ràng thấu triệt. Đây là đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả, thậm chí là siêu thoát thế giới bản thân cường giả. Dù sao, cả dìn đi qua bói toán, nhưng là đã biết dịp cả ổ ngộ là từ thế giới ở ngoài đi tới cái thế giới này tồn tại. Xuyên toa thế giới năng lực cùng lực lượng, vô luận như thế nào muốn, đều rất chấn nhiếp nhân tâm, thậm chí là vượt qua thế giới này hết thể trí tuệ sinh mạng tưởng tượng. Đến cùng cần gì dạng lực lượng mới có thể xuyên toa thế giới đâu không có ai biết. Cả dìn cũng không biết. Cả dìn duy nhất rõ ràng chính là dịp cả ấu ngộ nhất định cường đại đến cực hạn. Dịp cả ấu ngộ nhất định có thể đủ buông lòng chúa tể chính mình tất cả. Cũng chính bởi vì vậy, cả dìn thành thành thật thật lấy ra thủy tinh cầu, đem hai tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên đủ. Chính là trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lập tức, một cỗ kỳ dị khí tức, chính là trực tiếp từ cả dìn mi tâm chỗ sinh ra, sau đó theo huyết dịch, từ hai tay trên bàn tay tràn ra, không có vào thủy tinh cầu bên trong. Ông ở nơi này phút chốc, dịp ca ấu ngộ thấy được một đạo sóng gợn vô hình. Đây là tinh thần chi lực, linh hồn chi lực, cùng khái niệm pháp tắc chi lực hỗn hợp hình thành một đạo sóng gợn. Nhìn này đạo ba động. Dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần hiểu ra. Trên thế giới này, bật sổ sổ củ hạ kỳ là sinh mệnh chi lực biến chủng. Kẹ bùn sổ củ hạ kỳ là tinh thần lực biến chủng. Như vậy bá vương sắc hạ kỳ liền chính là linh hồn chi lực biến chủng. Mà linh hồn chi lực lại là trên cái thế giới này đến gần nhất khái niệm phép tắc lực lượng. Cho nên, vương tư chất linh hồn cùng tinh thần phản ứng, linh hồn cùng sinh mạng phản ứng. Linh hồn cùng khái niệm phép tắc phản ứng còn thật thú vị a, cái thế giới này hệ thống sức mạnh nhìn qua chỉ 1/10. Nhưng ở trên thực tế, nhưng cũng có thể có đủ có thật nhiều biến hóa. Tam sắc ba khí, trái ác quỷ, cùng với hải vương chi lực, là có thể lẫn nhau tổ hợp, dung hợp lẫn nhau. Năm loại nguyên vật liệu, có thể dung hợp ra bao nhiêu chủng thành phẩm đâu. Dô dơ nghe vạn vật âm thanh cả dìn câu thông thế giới vận mệnh hết thảy đều không cách nào thoát đi cái này năm loại nguyên vật liệu. Nghĩ tới đây, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần vận mệnh, dịp cả ổ ngộ trong đầu cũng là lóe lên vài phần linh cảm, như thế nào lợi dụng cái thế giới này hệ thống sức mạnh, để cho mình trở nên mạnh mẽ linh cảm. Như vậy, dịp cả ổ ngộ tiếp tục nhìn xuống. Này đạo ba động, là một cái chìa khóa, một bả dùng để mở ra thế giới ý thức, cánh cửa số mệnh chìa khóa, kèm theo sóng gợn ổn định. Ba động cũng bắt đầu cùng thế giới hình thành một loại cộng hưởng. Ông vô thanh vô tức trong. Một đạo giống như vĩnh hằng bất biến, hàng cổ trường tồn, vô cùng vô tận, mênh mông bàng bạc ý thức. Cứ như vậy trực tiếp cùng cả dìn thả ra khái niệm pháp tắc ba động liên hợp lại. Chính là cái này chính là cái thế giới này ý thức dùng để hình thành an toàn của mình phòng, đây chính là mở ra nhà an toàn chìa khóa, đây chính là thế giới ý thức bản thân. Nhìn một màn này, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hương phấn cùng kích động. Thế giới ý thức đại biểu cho cái gì, dịp ca ổ ngộ rất rõ ràng. Ở có chút thế giới, cái này hoặc giả có thể được xưng là thiên đạo, làm xem qua rất nhiều tiên hiệp tiểu thuyết, dịp ca ổ ngộ mà nói. Tự nhiên là nghe qua tu hành tức là tu đạo một câu nói này. Tự nhiên cũng là minh bạch. Thế giới ý thức liền đại biểu cho một đạo cực kỳ cường đại sức mạnh to lớn. Thế giới ý thức cũng đại biểu cho một tòa cực kỳ chân quý bảo khố đạt được thế giới ý thức. Dịp ca ổ ngộ lực lượng tất nhiên có thể có được một lần thăng hoa. Nói thật, hải tắc thế giới thật là qua đặc thù. Bởi vì ở dịp ca ổ ngộ xem ra, trái ác quỷ chính là thế giới máu. Ngẫm lại trái ác quỷ số lượng cùng phổ cập. Thực sự không khó tưởng tượng. Mất đi cả người tiên huyết, thậm chí còn có thể là nằm ở trọng thương dưới trạng thái thế giới ý thức. Đến cùng sẽ là biết bao suy yếu. Suy yếu như vậy thế giới ý thức. Chính là dịp ca ổ ngộ cao nhất con mồi hoàn chỉnh, cường đại thế giới ý thức. Bây giờ là dịp ca ổ ngộ hẳn không phải là đối thủ. Nhưng này trọng thương hư nhược thế giới ý thức. Dịp ca ổ ngộ cũng có thể đắc thủ nói là thế giới ý thức cũng không rất hợp. Cái này nên tính là tinh cầu ý thức. Hơn nữa còn là không có gì trí dạ thật tốt huệ, chỉ có một ít giống như trình tự bản năng một dạng tinh cầu ý thức. Hoặc giả nói là, bởi vì trọng thương suy yếu, mà mất đi trí tuệ, rơi vào người sống đời sống thực vật trạng thái tinh cầu ý thức. Nghĩ tới đây, Dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Quả nhiên, đi tới cái thế giới này ta, thật là kiếm lợi lớn. Đều đã trở thành người sống đời sống thực vật, tinh cầu ý thức cũng còn vốn có trưởng khống vận mạng năng lực. Nếu như là hoàn chỉnh tinh cầu ý thức, còn không biết đến cùng có thể có rất mạnh. Đây cũng là cái thế giới này đặc thù. Có thể đản sinh ra tinh cầu ý thức tinh cầu, quả nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Mà tinh cầu ý thức, kỳ thực cũng có thể được xưng là tinh thần ta đối mặt thiếp. Là chân chân chính chính tinh thần, chân chân chính chính thần linh.